Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, một quyền đấm chết. Diệp Thiên híp mắt, không kiêng nể gì cả đánh giá nơi xa Thường Lão Đại. Nhàu nhíu mày, lấy ngươi IQ, khả năng nghe không hiểu ta lời nói. Ta ý là, nếu như ta đem ngươi giết chết, ta liền có thể thay thế ngươi vị trí. Điều thứ ba này đường, thực càng thích hợp ta đi. Ha ha ha, hắn tù phạm lần nữa ồn ào cười to, giống như là nghe được từ lúc chào đời tới nay buồn cười nhất chuyện cười. Cái này đần độn, còn thật sự coi chính mình là Hoắc Nguyên Giáp, Hoàng Phi Hồng chuyển thế đâu. Hắn là chưa thấy qua lão đại thủ đoạn, chờ hắn gặp đến lão đại thủ đoạn lúc, thì mang ý nghĩa hắn cách cái chết không xa. Đúng là dạng này, khiêu chiến lão đại quyền uy, chỉ có một con đường chết, loại này đần độn, còn sống cũng là lãng phí lương thực. Thường lão đại sắc mặt âm trầm, phổi đều nhanh muốn bị tức điên, lực lượng toàn thân ấp ủ đến cực hạn, Diệp Thiên trên mặt lộ ra mây trôi nước chảy ý cười. Giống, Thường lão đại trong tiếng hít thở, giống như quát như sấm mùa xuân. Chấn động đến toàn bộ nóc nhà cho bụi đổ rào rào rơi xuống. Một cỗ chấn thiên động địa hung uy, từ trên người hắn phóng thích mà ra. Tiếng giống cùng một chỗ, thân hình hắn dường như hóa thành một đầu tê giác giống như. Lui hướng Diệp Thiên, song quyền càng là bạo ra từng đạo mắt trần có thể thấy chân khí. Như thiên ti vạn lũ, điên cuồng toàn đâm nổ bắn ra. Suy suy có tiếng, những nơi đi qua, loạn lưu dâng trào, thanh thế cực kỳ khủng bố dọa người. Diệp Thiên mi đầu giãn ra, trong mắt lướt qua một tia sáng kỳ dị. Hắn không nghĩ tới Thường lão đại lại là thanh đồng cấp cao thủ. Cũng chỉ có thanh đồng cấp cảnh giới, mới có thể phóng xuất ra chân khí. Cứ việc chỉ là thanh đồng cao đoạn tầng thứ. Lại đã đầy đủ gây nên Diệp Thiên coi trọng. Dạng này người thả ở bên ngoài tuyệt đối là uy chấn nhất phương kiêu hùng. Trăm ngàn năm qua, cổ võ giới lưu truyền 8 đại cảnh giới thuyết pháp, đem võ đạo tu luyện giả tầng thứ toàn bộ bao quát bên trong. Từ cao tới thấp theo thứ tự chia làm Hắc Thiết cấp, Thanh Đồng cấp, Bạch Kim cấp, Hoàng Kim cấp, Bạch Ngân cấp, Kim Cương cấp, Chí Tôn cấp, Tinh Không cường giả, mỗi cái cảnh giới lại phân làm sơ đoạn, trung đoạn cùng cao đoạn, tu luyện chiêu thức, ngưng luyện hậu thiên, tiên thiên chân khí, truy cầu tuyệt đối lực lượng, đạt tới địa cương hộ thể kim cương bất hoại, thiên cương ly thể trăm bước giết địch cường hãn thực lực, càng có thể kéo dài thọ mệnh, nghe nói Tinh Không cường giả số tuổi thọ dài đến 500 tuổi. Xưng là lục địa thần tiên, chỉ có chiêu thức, không có tu vi chân khí, được xưng là Hắc Thiết cấp, bất kỳ một cái nào võ đạo tu luyện giả, đều có thể đạt tới cấp độ này, càng tiến một bước tầng thứ thì là tu luyện ra chân khí. Lấy chân khí phối hợp chiêu thức, đem thực lực tăng lên tới một cái toàn cảnh giới mới. Này cấp độ được xưng là thanh đồng cấp. Lại hướng lên thì là dung luyện thành hậu thiên chân khí bạch kim cấp cao thủ. Thanh đồng sơ đoạn lúc, ngưng luyện ra chân khí. Trung đoạn thì chân khí dung hợp chiêu thức. Cao đoạn thì chân khí ly thể. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Thường lão đại một chiêu vô cùng phổ thông giao long xuất hải. Tại chân khí của hắn phủ lên dưới, lực sát thương đột nhiên tăng lên mấy chục lần. Từng đạo lăng liệt phong nhận, quanh quẩn tại Thường lão đại chung quanh thân thể trong vòng 3 thước. Ầm vang một tiếng đột nhiên vang, song quyền đã đến Diệp Thiên trước mặt. Diệp Thiên xoay eo sai bước, một thức hổ khiêu giản, theo Thường lão đại ngang dọc gào thét quyền ảnh bên trong nhảy lên mà qua. Một chiêu hắc hổ đào tâm, phanh một tiếng, nện ở Thường lão đại trái tim. Thường lão đại thân thể ngưng tụ, cứng tại nguyên chỗ, giống như pho tượng, không nhúc nhích tí nào. Sau một khắc, ngao ô, một tiếng hét thảm, theo thường lão đại trong miệng phát ra. Theo sát lấy, phốc phốc, một đạo xé vải tiếng vang lên. Một chùm quyền đầu phẩm chất nhỏ vụn huyết nhục theo thường lão đại phía sau lưng lao vút mà ra. Rõ ràng là, thường lão đại nội tạng đã bị Diệp Thiên nhất quyền chấn vỡ bay ra ngoài thân thể. Thời gian dường như tại thời khắc này ngưng trệ. Hắn đám tù nhân nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy tình cảnh này. Thường lão đại thân thể giống bao tải giống như bay về phía 10 mét tường ngoài vách tường. Bành, đụng ở trên vách tường, sau đó trơn rơi xuống đất, phần lưng hướng lên trời. Tại hắn phía sau lưng xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng. Mọi người hít sâu một hơi. Thường lão đại thân thể thế mà bị Diệp Thiên nhất quyền xuyên thủng. Còn có ai không phục? Diệp Thiên lạnh lẽo ánh mắt, theo đám tù nhân thấp thỏm lo âu trên mặt đảo qua. Tất cả tù phạm câm như hến, quỳ xuống một chỗ. Quân sư quạt mo hình tượng tù phạm càng là mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Lắp bắp nói, đại ca, ta sai, ta trước đó không nên nói như vậy, thì con mẹ nó ngươi nói nhảm nhiều. Diệp Thiên hừ lạnh, đoạt lấy quân sư quạt mo trên tay bàn chải đánh răng chuôi. Gọn gàng làm đâm vào đối phương mu bàn tay, huyết quang tóe hiện. Quân sư quạt mo một tiếng rú thảm, đã hôn mê, bàn tay hắn thình lình đã bị bàn chải đánh răng chuôi đóng đinh ở giường trên bàn. Còn lại tù phạm quỳ trên mặt đất, rũ cụp lấy đầu, cũng không dám thở mạnh một cái. Bọn họ bi kịch phát hiện, Diệp Thiên thủ đoạn xa so với thường lão đại âm ngoan độc ác được nhiều. Âm thầm kêu khổ, rất là hối hận trước đó không có hết sức nịnh nọt Diệp Thiên. Một tên mập tay chân lanh lẹ triệt tiêu thường lão đại trên giường đồ dùng. Đổi một bộ mới, chạy đến Diệp Thiên trước mặt cúi đầu cúi người cười nịnh. Đại ca, xin mời ngồi, không tệ, ngươi tên là gì? Diệp Thiên gật gật đầu, hắn đối bàn tử coi như hài lòng. Bàn tử kinh sợ đáp lại nói, Vưu Đại Hổ, làm Diệp Thiên bắt chéo hai chân nằm ở trên giường lúc. Hắn mấy cái tù phạm, ào ào vây quanh, lại là bày tỏ lòng trung thành, lại là hiếu kính thuốc xịn đồ ăn vặt, làm cho Diệp Thiên cực kỳ phản cảm. Mẹ, lão tử buồn ngủ, Diệp Thiên không kiên nhẫn giống một tiếng về sau. Đám tù nhân mới ngượng ngùng ngậm miệng không nói. 909 trong ngục giam phát ra động tĩnh, tuy nhiên rất lớn. Nhưng bên ngoài giám ngục lại từ đầu đến cuối không có tiến đến. Càng không có ngăn lại, tựa hồ căn bản không biết. Không bao lâu, Diệp Thiên liền tiến vào mộng đẹp. Tiếng ngáy như sấm, tựa hồ tuyệt không lo lắng hội trong giấc mộng. Tào ngộ hắn tù phạm tập kích. Cái kia bảy cái trong hốc mắt cắm bàn chải đánh răng chuôi tù phạm. Mặt xám như cho, bây giờ 909 ngục giam. Giang Sơn đổi chủ, bọn họ chỉ cảm thấy từng trận tuyệt vọng. Người gầy lúc này thời điểm cũng tỉnh lại, phát hiện chết tại góc tường thường lão đại, dọa đến rít lên một tiếng, quấy dày lão đại ngủ, đánh hắn. Vưu Đại Hổ vung tay lên, mấy cái tù phạm cùng nhau tiến lên, bưng bít lấy người gầy miệng, hướng về phía người gầy một trận quyền đấm cước đá, đem người gầy đánh cho gần chết. Vương Yên lại đi tới bệnh viện thăm viếng nhi tử Vương Văn Long. Vương Văn Long vẫn như cũ nằm ở trên giường, không có bất kỳ cái gì thức tỉnh dấu hiệu, hình dáng tiều tụy Lý Hồng. Hai ngày này đều canh giữ ở Vương Văn Long bên người. Thấy một lần Vương Uyên thì không kịp chờ đợi hỏi, hung thủ xa lưới sao? Vương Uyên sắc mặt hết sức khó coi, gật đầu. Ngươi dự định xử trí như thế nào hung thủ? Lý Hồng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt nổi lên hung ác lãnh quang, khàn giọng hỏi. Vương Uyên thở dài ra một hơi, ngữ điệu trầm thấp chậm chạp. Nếu như hắn có thể còn sống nhìn thấy ngày mai mặt trời, ta sẽ từng tấc đánh gãy hắn xương cốt, lại đem hắn đổ bê tông tại xi măng trụ bên trong. Vĩnh thế không được siêu sinh. Lý Hồng nắm quyền đầu, trắng nõn như ngọc trên mặt nổi lên lãnh quang, gằn từng chữ một, ta muốn đem hung thủ đâm thành cái sàng, nếu không không đủ phát chút ra ta trong lòng mối hận. Đúng lúc này, Vương Uyên điện thoại di động kêu lên, trên màn hình xuất hiện một cái quen thuộc, nhưng lại là hắn không muốn nhìn thấy dãy số. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?